chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3321, chương 3322, đụng vào tấm sắt. Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông đưa một cái môi đỏ tươi canh đưa cho Vương Đại Đông. Đây là La Tống canh, rất không tệ. Vương Đại Đông lắc đầu, vật kia hắn uống không đến, còn không bằng bên đường bãi nhỏ lấy lòng uống. Ta là để ngươi cho ta thổi một chút, cũng không phải là cho ngươi uống. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt a, là ta suy nghĩ nhiều. Hắn quyệt miệng thổi vài cái, Lâm Thi Nghiên cười nhẹ nhàng nói, dạng này mới ngoan mà. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông trở tay chính là cho hắn một cái liếc mắt. Vừa mới ta nôn chút ngụm nước đi vào. Phốp, Lâm Thi Nghiên nhất thời liền đem đưa đến trong miệng La Tống canh phun ra. Vương Đại Đông vội vàng giơ lên một cái đĩa không cản trở. Lâm Thi Nghiên phồng lên đôi mắt đẹp chừng lấy Vương Đại Đông. Thở phì phì bộ dáng vô cùng đáng yêu. Vương Đại Đông thả xuống món ăn yêu nhã thong dong cầm lấy cái xiên tại Lâm Thi Nghiên trong mâm. Xiên một khối bò bít tết tới. Tại Lâm Thi Nghiên muốn giết người trong ánh mắt đem khối kia bò bít tết để vào trong miệng nhấm. Nuốt, hắn cau mày nói ra. Cái này thịt bò còn là sống. Ăn không ngon, Lâm Thi Nghiên mặt sạm lại. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Vương Đại Đông loại này vô liêm sỉ người. Muốn không, ta cho ngươi đổi một phần chín đi. Ăn sống dễ dàng tiêu chảy. Vương Đại Đông vừa nói vừa động thủ xiên một khối. Bị Lâm Thi Nghiên chừng liếc một chút. Chỉ có thể hậm hực rút tay về. Hắn bĩu môi, một khối bò bít tết. Cần thiết hay không? Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài đi một chút. Lâm Thi Nghiên ăn mấy khối. Sắc mặt không đúng nói ra. Vương Đại Đông hỏi. Làm sao? Đau bụng. Vương Đại Đông chấn kinh nói ra. Đến đại di mụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói. Không phải. Khẳng định là. Vương Đại Đông nhìn nàng kia bộ có chút vặn vẹo mặt. Nhất thời thì biết mình nhớ không lầm. Không đi ra. Ta đi cho ngươi nấu đường đỏ nước đi. Vương Đại Đông đứng dậy. Ôm lấy Lâm Thi Nghiên trở về phòng. Khách sạn bên ngoài, mấy cái thanh niên trong gió rét đông lạnh thành chó. Marco, ta nghĩ bọn hắn là sẽ không ra đến. Philip hàm răng run lên nói ra. Cái chán bốc lên đổ mồ hôi. Marco cùng người khác cũng tốt không bao nhiêu. Hắn nhìn xem thời gian. Đã không còn sớm, bọn họ không thể thì lưu. Không cho sẽ bị tuần cảnh khu trục. Ta nơi đó còn có một số hàng. Ta bán một chút cho các ngươi. Tốt, một người ào ào hưởng ứng. Quay người không có mấy bước đã nhìn thấy một thanh niên vội vã xuống lầu. Quá tốt Marco, cái kia nam nhân đi ra. Philip hưng phấn đập lấy Marco bả vai. Đi theo hắn, Marco mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Một bên khác, một người trung niên cũng nhận được một cú điện thoại. Mục đích đánh dấu đi ra. Chỉ có một người, tốt, chằm chằm hắn, chúng ta lập tức tới. Bạch Lăng mới để điện thoại di động xuống, quay đầu về một cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần thanh niên nói ra. Cha, Vương Đại Đông đi ra, người kia không có theo lấy. Bạch Nguyên thả ngột địa mở mắt ra, loáng thoáng ở giữa có tiếng long ngâm, đi cho hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn đứng dậy, phất phất áo bào. Đem cái kia cửa sổ oanh mở, cùng Bạch Lăng mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vương Đại Đông tay đá vào trong túi quần tiến một nhà siêu thị. Mua chút đường đỏ còn có chút phụ liệu, đều là ích khí bổ huyết nguyên liệu nấu ăn. Cùng đường đỏ nấu nước hiệu quả đặc biệt tốt. Sau khi ra cửa có cái hắc ảnh dùng đồ vật đè vào Vương Đại Đông trên lưng. Chớ lộn xộn, hắn dùng là ngoại ngữ. Không phải rất lưu loát, nhưng là Vương Đại Đông biết là có ý gì. Vương Đại Đông liền vội vàng đem tay giơ lên, khóe miệng cười yếu ớt nói. Huynh đệ, khác xúc động, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi. Marco nghe vậy, trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới chính mình một khối củ gừng đem hắn lừa gạt. Đi theo ta, Marco đem Vương Đại Đông kéo đến một đầu ngõ nhỏ. Thủ tại chỗ này Philip bọn người nghe tiếng mà đến. Không nghĩ tới Marco dễ dàng như vậy địa liền đem cái kia nam nhân bắt. Người phương Đông, đem trên thân tiền đều giao ra đây cho ta. Philip tại Vương Đại Đông trên thân tìm tòi. Bức thiết bộ dáng khiến người ta xem ra thì rất bắt gấp. Lập tức liền đem Vương Đại Đông ví tiền hộ chiếu các loại lật ra tới. Nhìn lấy trong ví tiền mười mấy khối tiền, bọn họ tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến rực rỡ xuất hiện. Làm sao chỉ có như thế một điểm? Không có khả năng a. Philip sắp điên, ta rất nghèo, tại chúng ta chỗ đó hiện tại cũng không mang theo tiền mặt. Chúng ta đều dùng mạng lưới thanh toán đều không tiền. Xin hỏi các ngươi muốn quét thẻ sao? Marco tê cả da đầu. Cái này là gặp qua tỉnh táo nhất người. Bị đánh cướp còn như thế nhàn nhã hỏi bọn hắn cần không cần quét thẻ. Hắn bỗng nhiên có chút bất an. Liền dùng trong tay củ gừng đến vạn đến Vương Đại Đông eo. Không muốn ra vẻ. Nhanh gọi điện thoại gọi cái kia Đông Phương nữ nhân đưa tiền 10.000 tới. A, Vương Đại Đông cười khẽ. Hắn có chút xem nhẹ những thứ này kẻ nghiện. Thế mà công phu sư tử ngoạm, há miệng liền muốn 10.000 euro. Ở trong nước cũng là mấy trăm ngàn. Thật xin lỗi, người nói cái gì con mắt ta tiểu nghe không được. Vương Đại Đông móc lấy lỗ tai đào. Marco bọn người nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, người đùa bỡn chúng ta. Philip phát điên trừng lớn lấy tràn ngập tơ máu ánh mắt đối với Vương Đại Đông gào đạo. Vương Đại Đông rất thành thật gật gật đầu. Đi ngươi mụ. Philip nổi giận, nhất quyền đánh vào Vương Đại Đông trên bụng. A, Philip kêu đau một tiếng, trong mắt rơi ra nước mắt. Một quyền kia thật giống như đánh vào thép tấm phía trên đồng dạng. Marco nhất thời tức giận, buông ra Vương Đại Đông, nghênh đón hắn thật là một cái to lớn lệ quyền đầu. A, Marco kêu một tiếng lui về phía sau, đặt mông ngồi sập xuống đất, đau đem hắn oa oa thét lên. Vương Đại Đông khinh miệt nhìn lấy bọn hắn, bọn này kẻ nghiện bị độc, phẩm móc sạch thân thể. Lại thế nào đánh đều phải động đến hắn. Hắn chỉ cần gảy gảy đầu ngón tay thì là đủ để bọn hắn thương cân động cốt. Ha ha, Vương Đại Đông nhìn trên mặt đất cái kia sắp bị bọc giấy che phủ kín củ gừng, nhấc chân liền đem nó dẫm đến nhão nhoẹt. Ngay sau đó, hắn thong dong tại trên mặt đất nhặt lên chính mình ví tiền, hộ chiếu, còn có chút tiền, dẫn theo trong túi đồ vật rời đi. Marco bọn người khóc không ra nước mắt. Cái nào biết mình gặp phải là một khối tấm sắt a. Tiền không có đoạt đến, còn thụ thương. Lúc này, có mấy người bỗng nhiên xuất hiện trong ngõ hẻm, kêu rên nhất thời ổn định đi xuống. Bạch Lăng mới nhìn lấy mấy người này, cho bên cạnh một người ngoại quốc nói ra, đi hỏi bọn họ một chút. Marco bọn người câm như hến nhìn lấy bọn hắn. Nam nhân này, ngươi biết a? Hắn theo trong điện thoại di động lấy ra một tấm hình ảnh đưa cho Marco. Marco xem bọn hắn mặc lấy bất phàm thì động tâm, ngươi muốn là muốn biết cũng được, nhưng là muốn cho ta tiền. Marco dẫn theo điều kiện. Philip đám người nhất thời một mặt chờ mong nhìn lấy hắn. Hắn cũng là bọn họ người cả thôn hy vọng a. Bạch Lăng mới đôi mắt phát lạnh, làm cho người theo trên thân móc ra không ít tiền cho hắn. Nhưng là Marco vẫn cảm thấy chưa đủ. Bạch Lăng mới lại để cho người cho hắn. Tổng cộng cùng nhau có mấy ngàn euro. Marco hài lòng đem Lý Phù Diêu ở địa phương báo ra đến. Bạch Lăng mới bọn người rời đi. Marco bọn người vui mừng hớn hở. Một giây sau có một người áo đen xuất hiện, đem mấy người toàn bộ giết. Bạch Lăng mới từ một nơi bí mật gần đó nói ra. Ta tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.